Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 987, vì yêu mà cuồng dại. Góc truyện audio.com. Chấm, đoàng, ngay lập tức, lại có một tiếng súng vang lên. Gió rông lồng lộng đang càn quét khắp nơi bên ngoài. Mới nãy tuyết còn rơi là tả mà bây giờ đã nối nhau rơi dày đặc. Bông tuyết nhỏ nhẹ rơi đầy trời làm che mờ tầm mắt. Lại càng khiến cho khung cảnh mùa đông nơi đây càng thêm buốt giá. Tiếng vang đốp chát lại một lần nữa, khiến ông cụ Thịnh bị giật mình thảng thốt. Thậm chí đến cả đám người hầu đứng ngoài cũng bị dọa sượng cứng cả người. Bởi vì đích đến của phát súng kia, chính là chân trái của Thích Ngôn Thương. Trước lần danh sống chết của Phương Nhu, cây súng của Thích Ngôn Thương chẳng thể nào bì lại được quyền lợi của ông cụ Thịnh. Thế nên anh mới phải làm ra hạ sách thế này. Sống hay chết chưa bao giờ khiến anh phải chùn bước. Thế nhưng anh sẽ không dùng tính mạng của mình ra để đùa vui. Tự bắn mình một phát. Vết thương ở trên thân thể mình. Thế nhưng sẽ khiến cho ông cố phải đau lòng. Anh chắc chắn rằng cụ cố sẽ xót ruột. Thế rồi nhất định sẽ mềm lòng. Kết quả không hề là vậy. Ông cố chỉ lạnh lùng nhìn lướt qua anh. Đôi mắt híp lại rồi tiếp tục cúi đầu uống rượu. Ông chủ, đúng lúc này, có một người giúp việc chạy vội vào nhà. Vừa định lên tiếng báo cáo tình hình cho ông cụ Thịnh thì bất chợt thấy vũng máu loang lổ trên sàn nhà. Nhìn đám người bị thương đang nằm la liệt trên đất, thêm cả Thích Ngôn Thương đang cầm súng trên tay và cái chân bị thương. Máu vẫn đang rỉ ra, nhỏ tong tong trên sàn nhà. Toàn cảnh khiến người khác nhìn vào mà sợ hãi. Đáng sợ tới mức người giúp việc đó chẳng thể nói được một lời nào. Thế nhưng Thích Ngôn Thương biết, người này chạy vào đây nhất định là để báo cáo tình hình. Thích Ngôn Thương muốn hỏi xem thế nào. Song vừa nhìn kỹ người này thì đây lại là người thường xuyên hầu hạ bên cạnh ông cố. Hoàn toàn không thể đi ra bên ngoài. Tức là, người này cũng không biết được vị trí của Phương Như. Hiện tại là đang ở đâu? Đoàng, lại một phát súng nữa. Lúc này đây, vẫn bên chân ấy, vẫn là vị trí bị thương ấy. Nghe thấy tiếng súng, ông cụ Thịnh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh trước đó. Ông vung tay hất cả bát cơm trước mặt về phía Thích Ngôn Thương. Thích Ngôn Thương đứng yên tại chỗ, cho dù là thấy có chiếc bát bị ném thẳng về phía mình. Rõ ràng là có thể né đi được nhưng anh vẫn lựa chọn đứng yên tại chỗ. Sau rốt vững vàng chịu bị chiếc bát đó đập vào người. Chiếc bát đập thẳng vào đầu Thích Ngôn Thương rồi rơi xuống đất. Vỡ tan, cơm vãi đầy đất, máu chảy dọc hai bên thái dương của Thích Ngôn Thương. Bết tràn hai má. Trông rất đáng sợ, bất kể ai nhìn vào cũng cảm thấy xót xa thay cho anh. Thế nhưng Thích Ngôn Thương thì vẫn một mực lạnh nhạt hờ hững. Đanh mặt nhìn thẳng về phía ông cụ Thịnh, anh trầm giọng hỏi. Không phải ông muốn biết tình cảm của tôi với Phương Như là thế nào ư, giờ tôi nói cho ông biết. Tôi thương em ấy, bởi vậy kết hôn với em ấy không đơn giản là vì em ấy là mẹ của con tôi. Mà là bản thân tôi muốn ở bên Phương Nhu, muốn sống cả đời với em ấy. Tôi không quan tâm em ấy có phải là con gái của kẻ thù đã hại chết mẹ tôi hay không. Chỉ cần là Phương Nhu thì cũng chẳng sao cả. Người tôi yêu, tôi muốn chỉ có một mình em ấy mà thôi. Từng lời thốt ra, anh chẳng hề phải trăn trở suy nghĩ gì hết. Lời nói cứ việc tràn khỏi đầu môi, dứt lời. Đến cả bản thân Thích Ngôn cũng sững sờ mất vài giây. Hóa ra, chẳng biết từ bao giờ, người phụ nữ ấy đã thâm nhập vào trong nơi sâu thẳm trái tim anh. Chiếm cứ một vị trí trong cõi lòng anh. Phần tình cảm mơ hồ không biết tên kia chưa từng khiến anh cảm thấy thấu rõ và lại đau đớn đến thế. Anh thừa nhận thương Phương Nhu, đối với Thích Ngôn Thương mà nói. Đây là một sự khiêu chiến, cũng là một sự đớn đau, không thể tiêu tan, khiến anh chẳng còn mặt mũi nào để nhìn mặt mẹ mình. Quân khốn nạn, ông cụ Thích chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. tức giận đi đến bên cạnh Thích Ngôn Thương, vung chân đạp một phát vào đầu gối anh. Sức chịu đựng của Thích Ngôn Thương đã đến đà giới hạn. Chân kia còn bị thương nghiêm trọng. Thế là anh lảo đảo ngã khuỵu gối xuống đất. Phịch một tiếng. Vì bất ngờ không kịp chuẩn bị mà đầu gối anh cứ thế dập thẳng xuống sàn nhà. Tiếng động đập vào tai nghe buốt nhói. Thế nhưng Thích Ngôn Thương không nói gì cả. Chỉ lẳng lặng quỳ trên mặt đất. Bởi vì ảnh hưởng đến mạch máu trên đùi mà máu ở vết thương lại càng chảy ra ồ ạt hơn. Chẳng bao lâu sau, dưới mặt đất chảy tràn toàn máu là máu. Cho dù là rất đau, thậm chí sắc mặt anh đã trở nên trắng bệch mà Thích Ngôn Thương vẫn chẳng hề phát ra một tiếng nào. Đừng tưởng tao không dám làm gì với mày. Con cháu của Thích Hoa Thịnh này không phải chỉ có mỗi mình mày. Nếu mày còn dám mở miệng nói thích con bé kia lần nữa, tao gọi điện cho người xử lý nó ngay cho mà xem. Ông dám? Thích Ngôn Thương đứng bật dậy, nhìn thẳng vào ông cố. Dù thế nào Phương Nhu cũng chỉ là một đứa con gái. Nếu ông dám động vào một sợi tóc của cô ấy thì từ nay về sau, Thích Ngôn Thương tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thích. Được, được lắm, được lắm. Ông cụ Thịnh tức đến độ đỏ mặt tía tai. Mà đúng lúc này, ba của Thích Ngôn Thương chạy vào. Suốt dọc đường người giúp việc đã thuật lại tỉ mỉ tình hình liên quan đến Thích Ngôn Thương cho ông hay. Nhưng mà hoàn toàn không ngờ rằng vừa mới đến đã nghe thấy mấy lời kia của Thích Ngôn Thương. Nhất thời lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Thích Ngôn Thương, mày câm miệng cho tao. Mau chóng xin lỗi với ông nội đi. Có mỗi con đàn bà thôi. Mày có bị điên hay không? Hà, Thích Đông Thành không thể tin được thằng con mình lại có thể nói ra những lời vô liêm sỉ đến như vậy. Thích Ngôn Thương nghiêng người. Trông thấy Thích Đông Thành đã đến đây. Anh lặp lại những lời vừa rồi một lần nữa. Tôi đã nói rồi. Nếu hôm nay Phương Nhu mất đi dù chỉ một ngọn tóc, Thích Ngôn Thương tôi đây sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Thích. Mày điên rồi. Không đợi ông cụ Thịnh lên tiếng thì kẻ làm cha như Thích Đông Thành đã tức giận đùng đùng. Ông ta vung tay, định tát cho Thích Ngôn Thương một cái cho hả. Thế nhưng vào lúc này, Thích Ngôn Thương không hề đứng yên chịu trận. Anh lùi ra sau mấy bước, tránh đi cái tát của Thích Đông Thành. Anh bình tĩnh cất tiếng. Đáng ra các người phải hiểu rõ. Thích Ngôn Thương tôi đây trước giờ luôn nói chuyện giữ lời. Thích Ngôn Thương vốn là một người có chữ tín. Đã nói là làm, chuyện thất tín duy nhất anh từng làm chính là chuyện có liên quan tới Phương Nhu. Bởi anh chẳng thể nào kiềm chế được bản thân mình. Được lắm, mày đã không ra sao thì cứ để tao cho mày toại nguyện. Ông cụ Thịnh gật gật đầu, nhìn sang phía Thích Đông Thành. Đây chính là thằng con quý báu của anh đấy. Giờ anh lấy điện thoại ra ngay lập tức rồi phân phó cho bọn tay chân làm việc luôn đi. Thu hồi hết tất cả tài sản trên danh nghĩa của Thích Ngôn Thương. Đình chỉ mọi chức vị của nó. Để già này dương mắt lên xem. Một thằng danh con với hai bàn tay trắng như nó thì sống cái kiểu gì? Thông báo cho tất thảy người nhà họ Thích. Đứa nào dám cho Thích Ngôn Thương vay tiền thì cứ việc cuốn xéo khỏi cái nhà này. Lại cho đưa tin đi. Kể từ hôm nay trở đi, nhà họ Thích từ mặt Thích Ngôn Thương. Nếu có ai dám cho Thích Ngôn Thương vay một xu một hào, ấy tức là coi thường nhà họ Thích tao đây. Ông ra tay trực tiếp chặt đứt mọi đường lui của Thích Ngôn Thương. Song cũng là đang thử thách Thích Ngôn Thương. Vốn tưởng rằng những chuyện như trên đủ để gây sức ép khiến Thích Ngôn Thương phải chùn chân sợ hãi. Song chẳng ngờ rằng Thích Ngôn Thương vẫn chỉ hờ hững hỏi lại một câu. Giờ đã nói cho tôi biết Phương Nhu đang ở đâu được chưa? Phương Nhu đang ở bệnh viện phía Bắc số 3. Không phải mày giỏi lắm mà, thế từ giờ trở đi tự mà lết xác qua đó. Ông cụ Thịnh rất bạc bẽo. Chỉ có ba của Thích Ngôn Thương Thích Ngôn Thành là xót ruột đến cuống hết cả chân tay. Luôn miệng bảo rằng, ba, là tại Ngôn Thương bị con bé kia cho bùa mê thuốc lú đến ngu người rồi. Thôi thì, Ba đừng chấp nhặt với nó. Ba, anh câm mồm vào cho tôi. Còn mồm loa mép dài nữa thì thẻ của anh cũng khóa hết cả đi. Chức vụ gì cũng không cần phải làm nữa. Thích Hoa Thịnh tôi đây còn chưa lú lẫn đâu. Việc ở nhà họ Thích này. Tôi nói một là một. Hai là hai. Chấm. Ba. Thích Hoa Thịnh và Thích Đông Thành còn đang tranh cãi qua lại thì Thích Ngôn Thương đã lê cái chân bị thương. Từng bước một lảo đảo đi ra gian ngoài. Bắp chân anh bị trọng thương. Bởi vậy mỗi một bước đi là một bước gian nan đau đớn. Máu tươi thấm ướt ống quần anh. Chảy dọc theo từng chuyển động. Đọng lại trên nền tuyết trắng thành từng vệt máu chói mắt. Cách chương.